Pháp hành phát nguyện Ba La Mật có ba bậc. Pháp hành phát nguyện Ba La Mật bậc hạ, tích Nimichataka. Trong tích Nimichataka, Đức vua Nimi là Đức Bồ Tát tiền kiếp Đức Phật Gotama, thực hành pháp hành phát nguyện Ba La Mật bậc hạ. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại vườn tự nguyện của Đức vua Magadeva gần kinh thành Mithila vào buổi chiều. Đứng nhìn phong cảnh, Đức Thế Tôn muốn thuyết về tích Nimichataka nên Ngài mỉm cười. Khi ấy, Ngài Đại Đức Ananda bạch hỏi rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do nguyên nhân nào mà Ngài mỉm cười bạch Ngài? Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Ananda, phong cảnh này trong tiền kiếp của Như Lai sinh làm Đức vua Magadevarasa đã từng thực hành pháp hành thiền định. Truyền dạy xong như vậy, Đức Thế Tôn im lặng. Khi ấy, chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của Ngài. Tích Nimichataka. Đức Thế Tôn ngồi trên tọa cụ đã trải sẵn, rồi Đức Thế Tôn thuyết về tích Nimichataka tiền kiếp của Ngài được tóm lược như sau. Này chư tỳ khưu, trong thời quá khứ, Đức vua Bồ Tát tên là Magadeva tiền kiếp của Như Lai ngự tại kinh thành Mithila, đất nước Videha. Khi còn là thái tử trong thời kỳ thơ ấu vui chơi khoảng thời gian 84.000 năm, thời kỳ làm phó vương khoảng thời gian 84.000 năm, thời kỳ làm đại vương khoảng thời gian 84.000 năm. Một hôm, Đức vua Bồ Tát Magadeva truyền bảo vị quan sửa tóc râu rằng: Này Khanh, nếu khi nào ngươi thấy trên đầu của trẫm có một sợi tóc bạc, thì ngươi hãy tâu cho trẫm rõ ngay khi ấy. Thời gian sau, vị quan sửa tóc thấy một sợi tóc bạc trên đầu của Đức vua Bồ Tát Magadeva nên tâu rằng: Muôn tâu đại vương, kẻ hạ thần đã thấy một sợi tóc bạc trên đầu của đại vương rồi. Đức vua Bồ Tát Magadeva truyền bảo vị quan nhổ sợi tóc bạc ấy. Vị quan ấy dùng cái nhíp vàng nhổ sợi tóc bạc ấy rồi đặt trên bàn tay của Đức vua. Nhìn thấy sợi tóc bạc, Đức vua Bồ Tát Magadeva suy xét thấy sự già đã đến, rồi sự chết đang chờ phía trước, nên Đức vua Bồ Tát Magadeva quyết định rằng: Bây giờ là thời kỳ ta nên đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Đức vua ban một xóm nhà cho vị quan sửa tóc để thu thuế nuôi mạng. Đức vua Bồ Tát Magadeva cho truyền gọi thái tử đến, rồi truyền bảo rằng: Này hoàng di yêu quý, con hãy nên nối ngôi phụ vương, còn phụ vương sẽ đi xuất gia. Nghe Đức phụ vương truyền bảo như vậy, vị thái tử tâu hỏi rằng: Muôn tâu Đức phụ vương, do nguyên nhân nào mà Đức phụ vương đi xuất gia như vậy? Đức vua Bồ Tát Magadeva truyền bảo rằng: Này hoàng di yêu quý, một sợi tóc bạc đã mọc trên đầu của phụ vương. Vậy thời trẻ trung của phụ vương đã đi qua rồi, sự già và sự chết sẽ đến, cho nên ngay bây giờ phụ vương phải xuất gia trở thành đạo sĩ để thực hành pháp hành thiền định. Sau đó Đức vua Bồ Tát Magadeva truyền lệnh hội triều, các quan văn võ tề tự đông đủ. Đức vua Bồ Tát Magadeva làm đại lễ đăng quang cho thái tử lên nối ngôi vua cha. Khi ấy, Đức vua Bồ Tát Magadeva truyền dạy Đức vua thái tử rằng: Này hoàng di yêu quý, sau này khi nào con thấy có sợi tóc bạc mọc trên đầu, ngay khi ấy con nên truyền ngôi lại cho thái tử, rồi con cũng phải nên đi xuất gia như phụ vương vậy. Đức vua Bồ Tát Magadeva phát nguyện rằng: Xin cho các đức vua sau này trong hoàng tộc của trẫm, khi thấy có sợi tóc bạc mọc trên đầu, ngay khi ấy truyền ngôi lại cho thái tử, rồi đi xuất gia trở thành đạo sĩ như trẫm vậy. Sau khi phát nguyện xong, Đức vua Bồ Tát Magadeva từ giả kinh thành Mithila ngự đi đến vườn thượng nguyện, rồi xuất gia trở thành đạo sĩ thực hành pháp hành thiền định với đề mục tứ vô lượng tâm. niệm rải tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng, niệm rải tâm bi đến tất cả chúng sinh vô lượng, niệm rải tâm hỷ đến tất cả chúng sinh vô lượng, niệm rải tâm xả đến tất cả chúng sinh vô lượng, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới duy trì suốt 84.000 năm. Sau khi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Magadeva tịch chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh làm Phạm Thiên trong cõi trời sắc giới Phạm Thiên. Đức vua sao duy trì truyền thống xuất gia. Đức vua Thái tử của Đức vua Magadeva cũng theo truyền thống của Đức Phụ Dương. Đến khi nào thấy có sợi tóc bạc mọc trên đầu, ngay khi ấy cũng truyền ngôi báo lại cho Thái tử. Rồi từ giả kinh thành Mithila, ngự đi vào vườn Thượng Uyển, xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hành thiền định, đề mục tứ vô lượng tâm, chứng đắc các bậc thiền sắc giới. Sau khi vị đạo sĩ ấy tịch chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh làm Phạm Thiên trong cõi trời sắc giới Phạm Thiên. Để giữ gìn và duy trì truyền thống xuất gia trở thành đạo sĩ theo dòng dõi của hoàng tộc Đức vua Bồ Tát Magadeva đã phát nguyện, nên từ đức vua này kế tiếp đến đức vua khác. Hễ khi nào thấy có một sợi tóc bạc mọc trên đầu, ngay khi ấy truyền ngôi báo lại cho thái tử. Rồi từ giả kinh thành Mithila, ngự đi vào vườn Thượng Uyển, xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hành thiền định, đề mục tứ vô lượng tâm, chứng đắc các bậc thiền sắc giới. Theo tuần tự trải qua các đời đức vua, còn thiếu hai đức vua nữa là đủ 84.000 đức vua. Đức Bồ Tát Phạm Thiên Magadeva trên cõi trời sắc giới Phạm Thiên xem xét thấy rằng các đời vua trong dòng dõi hoàng tộc của mình theo truyền thống xuất gia trở thành đạo sĩ, còn thiếu hai đời nữa là đủ 84.000 đức vua. Đức Bồ Tát Phạm Thiên phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Rồi xem xét tiếp theo truyền thống xuất gia trở thành đạo sĩ theo dòng dõi của hoàng tộc của mình này còn có tiếp tục nữa hay không? Đức Bồ Tát Phạm Thiên Magadeva thấy rõ, biết rõ truyền thống này sẽ không có đức vua duy trì nữa, nên Đức Bồ Tát Phạm Thiên Magadeva nghĩ rằng ta sẽ nên giữ gìn duy trì truyền thống này của ta. Đức Bồ Tát Phạm Thiên Magadeva tái sinh. Nghĩ vậy, Đức Bồ Tát Phạm Thiên Magadeva chuyển kiếp, chết từ cõi trời sắc giới Phạm Thiên, thiện nghiệp cho quả tái sinh vào lòng chánh cung hoàng hậu của Đức vua kinh thành Mithila. Tròn đúng 10 tháng, Đức Bồ Tát đản sinh ra. Đức vua cho truyền gọi các bà La Môn có tài xem tướng tốt vào cung điện để xem tướng thái tử và làm lễ đặt tên Đức Bồ Tát Thái tử. Các vị bà La Môn xem tướng Đức Bồ Tát xong, tâu lên Đức vua rằng: "Muôn tâu bệ hạ, thái tử này sẽ tiếp nối dòng dõi duy trì truyền thống xuất gia trở thành đạo sĩ của bệ hạ, bởi vì dòng dõi hoàng tộc của bệ hạ là dòng dõi xuất gia. Sao thái tử này vì sao không còn đức vua duy trì truyền thống xuất gia nữa?" Nghe các vị bà La Môn tâu như vậy, Đức vua suy nghĩ rằng thái tử này sẽ tiếp nối dòng dõi hoàng tộc, duy trì truyền thống xuất gia của ta, nên Đức vua đặt tên thái tử là Nimi Kumara, thái tử Nimi. Khi thái tử Nimi còn thơ ấu, thường giữ gìn ngũ giới trong sạch, thọ trì bát giới Uposatha Sila trong những ngày giới hàng tháng. Một hôm, vị quan sửa tóc râu tâu Đức vua rằng: "Muôn tâu bệ hạ, trên đầu của bệ hạ có một sợi tóc bạc." Vị quan dùng cây nhíp bằng vàng nhổ sợi tóc bạc đặt trong lòng bàn tay. Đức vua ban cho vị quan ấy xóm nhà để thâu thuế nuôi sống gia đình. Nhìn thấy sợi tóc bạc, Đức Phụ Chương của Đức Bồ Tát Thái tử Nimi làm đại lễ đăng quang cho Đức Bồ Tát Thái tử Nimi lên nối ngôi vua cha. Còn Đức Phụ Dương của Đức Bồ Tát Thái tử Nimi từ giả kinh thành Mithila, ngự đến vườn Thượng Uyển, xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hành thiền định, đề mục tứ vô lượng tâm, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới. Sau khi đức đạo sĩ chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau làm vị Phạm Thiên trong cõi trời sắc giới. Đức vua Bồ Tát Ni Mi. Đức vua Bồ Tát Ni Mi lên ngôi vua cũng ngự tại kinh thành Mithila, trị vì đất nước Vidiha. Đức vua Bồ Tát Ni Mi truyền lệnh xây dựng 5 trại làm phước thiện bố thí, 4 trại tại 4 cửa thành và 1 trại tại giữa kinh thành Mithila. Mỗi ngày, Đức vua Bồ Tát Ni Mi ban mỗi trại 100.000 Kahapana, 5 trại gồm có 500.000 Kahapana, để các quan trong triều lo phận sự làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Sa Môn, Bà La Môn, đến cho dân chúng nghèo khổ, người đi đường, vân vân. Đức vua Bồ Tát Ni Mi thường giữ gìn ngũ giới trong sạch và đầy đủ trọn vẹn, thọ trì bát giới Upasatasila trong những ngày giới hàng tháng. Đức vua Bồ Tát Ni Mi thường thuyết pháp giảng dạy tất cả mọi người nên làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Sa Môn, Bà La Môn, đến cho dân chúng nghèo khổ, người đi đường, vân vân. Nên giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch và trọn vẹn, nên tránh xa mọi ác nghiệp, nên tạo mọi thiện nghiệp. Đức vua Bồ Tát Ni Mi giảng dạy mọi người tạo các phước thiện làm nhân duyên sinh lên cõi trời dục giới an hưởng mọi sự an lạc, và diễn tả mọi cảnh khổ trong cõi địa ngục đáng kinh sợ, để cho mọi người không dám tạo ác nghiệp mà chỉ tạo mọi thiện nghiệp mà thôi. Phần đông thần dân thiên hạ đều dâng theo lời giáo huấn của Đức vua Bồ Tát Ni Mi, làm phước thiện bố thí, giữ gìn ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, thọ trì bát giới Upasatasila trong những ngày giới hàng tháng, tránh xa mọi ác nghiệp, cố gắng tinh tấn mọi thiện nghiệp. Cho nên những người dân ấy sau khi chết, thiện nghiệp của mình cho quả tái sinh kiếp sau trở thành vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trong cõi trời dục giới, an hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy. Chư thiên tụ hội tại hội trường Suddhamma. Khi tụ hội trong hội trường Suddhamma tại cõi trời Tam Thập Tam Thiên, các chư thiên thường tán dương ca tụng ân đức của Đức vua Bồ Tát Ni Mi rằng: Này quý vị, chúng ta nương nhờ Đức vua Ni Mi nên chúng ta được an hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời như thế này. Đức vua Ni Mi là vị tôn sư khả kính của chúng ta, ân đức vị tôn sư thật là vô lượng. Thuyết về tích Ni Mi Sataka. Đức vua Bồ Tát Ni Mi tiền kiếp của Ngài, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này chư tỳ khưu, khi nào Đức vua Bồ Tát Ni Mi là bậc thiện trí có ý nguyện tạo mọi thiện pháp để thực hành các pháp hạnh ba la mật cho mình và đem lại sự lợi ích cho mọi người, khi ấy chư thiên và nhân loại đều tán dương ca tụng ân đức của Đức vua Bồ Tát Ni Mi rằng: Thật là phi thường, Đức vua Bồ Tát Ni Mi là bậc đại thiện trí, chưa phải là Đức Phật, mà đã thực hành các phận sự đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến thần dân thiên hạ trong đất nước Vidiha như vậy. Đức vua Bồ Tát Ni Mi thọ trì bát giới Upasatasila trong những ngày giới hàng tháng, hàng đêm đến canh chót tỉnh dậy, ngồi thực hành pháp hành thiền định. Khi xả thiền, tư duy rằng: Ta thường giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, đã làm phước thiện bố thí đến tất cả mọi người không hạn định. Vậy quả báo của phước thiện bố thí có nhiều hay quả báo của pháp hành phạm hạnh có nhiều? Đức vua Bồ Tát Ni Mi đang phân vân, chưa quyết định được. Khi ấy, trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên của Đức vua trời Sát Ca phát nóng, nên Đức vua trời Sách Ca xem xét biết nguyên nhân từ Đức vua Bồ Tát Ni Mi tư duy như vậy. Cho nên Đức vua trời Sách Ca nghĩ rằng: Ta sẽ hiện xuống cõi người để làm sáng tỏ vấn đề này của Đức vua Bồ Tát Ni Mi. Nghĩ xong, Đức vua trời Sách Ca hiện xuống cõi người, làm cho hào quang sáng ngời tỏa khắp nơi chốn của Đức vua Bồ Tát Ni Mi, làm cho Đức vua Bồ Tát có cảm giác sởn tóc gáy, nên truyền hỏi rằng: Thưa Ngài, Ngài có phải là chư thiên hay đức vua trời Sát Ca mà có hào quang rực rỡ đến như thế, trẫm chưa từng thấy bao giờ? Nghe đức vua Bồ Tát Ni Mi thưa như vậy, đức vua trời Sát Ca tâu rằng: Tâu đại vương Ni Mi, bổn vương là đức vua trời Sát Ca đến chầu đại vương. Tâu đại vương Ni Mi, đại vương không nên có cảm giác sởn tóc gáy như vậy. Kính xin đại vương truyền hỏi câu hỏi mà đại vương đang phân vân chưa quyết định thế nào. Có cơ hội tốt nên đức vua Bồ Tát Ni Mi tâu rằng: Tâu đức vua trời Sát Ca, bổn vương xin tâu hỏi đức vua rằng: Pháp thiện bố thí với pháp hành phạm hạnh, trong hai pháp này pháp nào có quả báo nhiều hơn? Nghe đức vua Bồ Tát Ni Mi tâu hỏi như vậy, đức vua trời Sát Ca thấy rõ, biết rõ quả báo của pháp hành phạm hạnh, nên giải đáp rằng: Tâu đại vương Ni Mi, người thực hành phạm hạnh bậc hạ là tránh xa sự hành dâm, người ấy có quả báo được sinh trong dòng họ hoàng tộc. Người thực hành phạm hạnh bậc trung là thực hành pháp hành thiền định chứng đạt đến cận định, người ấy có quả báo được sinh làm chư thiên trong các cõi trời dục giới. Người thực hành phạm hạnh bậc thượng là thực hành pháp hành thiền định chứng đắc 8 bậc thiền, 4 bậc thiền sắc giới và 4 bậc thiền vô sắc giới. Người ấy có quả báo được sinh làm phạm thiên trong các cõi trời sắc giới hoặc vô sắc giới, tùy theo bậc thiền sở đắc của hành giả. Đức vua trời Sát Ca tâu với đức vua Bồ Tát Ni Mi rằng: Tâu đại vương Ni Mi, như vậy pháp hành phạm hạnh có quả báo nhiều hơn phước thiền bố thí gấp 100 lần, gấp 1000 lần, gấp 100.000 lần. Tâu đại vương Ni Mi, sự thật pháp hành phạm hạnh có quả báo nhiều hơn phước thiền bố thí gấp vô số lần. Mặc dù vậy, kính xin đại vương cho nên dễ vui trong hai thiện pháp này. Vậy kính xin đại vương tạo cả phước thiền bố thí lẫn pháp hành phạm hạnh. Sau khi tâu như vậy, đức vua trời Sát Ca xin phép cáo biệt đức vua Bồ Tát Ni Mi, ngự trở về cung trời Tam Thập Tam Thiên. Trong Phật giáo này, nếu tỳ khưu nào có giới hành trong sạch, có ý nguyện muốn sinh làm chư thiên trong cõi trời dục giới nào, thì vị tỳ khưu ấy được gọi là thực hành phạm hạnh bậc hạ, bởi vì có tác ý bậc hạ. Sau khi vị tỳ khưu ấy chết, dục giới thiện nghiệp cho quả báo tái sinh làm vị thiên nam trong cõi trời dục giới ấy theo ý nguyện. Nếu tỳ khưu nào có giới hành trong sạch, thực hành pháp hành thiền định chứng đắc 8 bậc thiền, 4 bậc thiền sắc giới và 4 bậc thiền vô sắc giới, thì vị tỳ khưu ấy được gọi là thực hành phạm hạnh bậc trung, bởi vì có tác ý bậc trung. Sau khi vị tỳ khưu ấy chết, sắc giới hoặc vô sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh làm vị phạm thiên trong cõi trời sắc giới hoặc cõi trời vô sắc giới, tùy theo bậc thiền sở đắc của tỳ khưu hành giả. Nếu tỳ khưu nào có giới hạnh trong sạch, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, thì vị tỳ khưu A-ra-hán ấy được gọi là thực hành phạm hạnh bậc thượng hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh. Đức vua trời Sát Ca ngự đến hội trường Suddhamma. Đức vua trời Sát Ca ngự đến hội trường Suddhamma, nơi có số đông chư thiên đang tụ hội. Nhìn thấy đức vua trời Sát Ca, chư thiên tâu rằng: Muôn tâu đại thiên vương, đại vương từ đâu ngự trở về? Đức vua trời Sát Ca truyền bảo rằng: Này chư vị, điều phân vân phát sinh lên đối với đức vua Ni Mi ngự tại kinh thành Mithila, nên trẫm đã xuất hiện ngự đến tại nơi ấy, đến chầu đức vua Ni Mi để làm sáng tỏ vấn đề xong, rồi trẫm ngự trở về đây. Nhân cơ hội ấy, Đức vua trời Sách Ca truyền bảo toàn thể chư thiên đang tụ hội tại hội trường rằng: Này chư vị hãy lắng nghe trẫm giảng giải thiện pháp bậc thấp, thiện pháp bậc cao trong cõi người như sau. Phước thiện bố thí dù nhiều đến bao nhiêu cũng gọi là thiện pháp bậc thấp. Phước thiện giữ gìn giới trong sạch và đầy đủ trọn vẹn gọi là thiện pháp bậc cao, vân vân. Đức vua Nimi ngự tại kinh thành Mithila trị vì đất nước Videha là bậc đại thiện trí. Hàng ngày Đức vua Nimi đã xuất ra một số tiền lớn để làm phước thiện bố thí cúng dường đến chư Sa môn, Bà La môn, bố thí đến cho mọi người nghèo khổ, vân vân. Khi Đức vua Nimi đang tạo phước thiện bố thí như vậy, phát sinh điều phân vân rằng phước thiện bố thí và pháp hành phạm hạnh, trong hai thiện pháp này, thiện pháp nào có quả báo nhiều hơn? Này chư vị, trẫm đã tâu với Đức vua Nimi làm sáng tỏ điều phân vân ấy rằng: Tâu Đức vua Nimi, pháp hành phạm hạnh có quả báo nhiều hơn phước thiện bố thí gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần. Đức vua trời Sắc Ca tán dương ca tụng Đức vua Bồ Tát Nimi thật sự là bậc đại thiện trí trong thế gian này. Nghe Đức vua trời Sắc Ca tán dương ca tụng Đức vua Bồ Tát Nimi như vậy, nhóm chư thiên mong muốn diện kiến Đức vua Bồ Tát Nimi nên tâu rằng: Muôn tâu Đức Thiên Vương, Đức vua Nimi là vị tôn sư của chúng thần, tiền kiếp của chúng thần là dân chúng của đất nước Videha, đã vâng lời giáo huấn của Đức vua, thực hành theo lời khuyên dạy của Đức vua. Do nương nhờ nơi Đức vua nên chúng thần được sinh lên cõi trời này, được an hưởng mọi sự an lạc như thế này, cho nên chúng thần mong ước được diện kiến Đức vua Nimi. Muôn tâu Đức Thiên Vương, chúng thần kính xin Đức Thiên Vương thỉnh Đức vua Nimi ngự lên tại hội trường Suddhamma này để chúng thần có được cơ hội tốt diện kiến vị tôn sư của chúng thần. Nghe lời tâu thỉnh cầu của nhóm chư thiên đông đảo ấy nên Đức vua trời Sách Ca chuẩn tấu. Đức vua trời Sách Ca truyền lệnh vị thiên nam đánh xe Matali rằng: Này Matali, ngươi hãy đem cổ xe trời Vesajanta Ratha xuất hiện xuống kinh thành Mithila, đến cung điện kính thỉnh Đức vua Nimi ngự lên hội trường Suddhamma. Tuân theo lệnh của Đức vua trời Sách Ca, vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời Vesajanta Ratha, cài 1000 con ngựa báo Sindava xuất hiện trên bầu trời nơi kinh thành Mithila nhằm vào ngày rằm ánh trăng sáng tỏ. Khi ấy, Đức vua Bồ Tát Nimi đang thọ trì bát giới Uposathasila trong ngày rằm, ngự tại lâu đài tiếp khách cùng với các quan trong triều ngồi xuống xung quanh suy xét về bát giới Uposathasila. Trên bầu trời có một mặt trăng tròn chiếu sáng và có cổ xe trời Vesajantaratha cũng tỏa sáng giữa không trung. Trong kinh thành Mithila, dân chúng nhìn lên không trung thấy hiện tượng lạ thường như vậy nên bảo rằng: Hôm nay trên không trung có hai mặt trăng chiếu sáng. Khi cổ xa trời Vesajantaratha hiện đến gần thì mọi người bảo nhau rằng: Này quý vị, không phải mặt trăng thứ hai mà là một cổ xa trời. Chắc chắn Đức vua trời Sách Ca truyền đem cổ xa trời này trước Đức vua Nimi của chúng ta. Cổ xa trời này thật là xứng đáng với Đức vua của chúng ta, nên mọi người đều phát sinh tâm hoan hỷ. Thỉnh Đức vua Bồ Tát Nimi ngự lên cõi trời. Khi ấy, vị thiên nam Matali đánh cổ xe trời Vesajantaratha dừng trước cửa lâu đài mà Đức vua Bồ Tát Nimi đang ngự cùng với các quan trong triều. Vị thiên nam Matali đến chầu Đức vua Bồ Tát Nimi tâu rằng: Muôn tâu đại vương cao thượng, Đức vua trời Sách Ca truyền bảo hạ thần đến kính thỉnh đại vương ngự lên cổ xe trời Vesajantaratha này. Hạ thần sẽ đưa đại vương ngự lên giảng đường Suddhamma trên cung trời Tam Thập Tam Thiên, bởi vì tại nơi ấy Đức vua trời Sách Ca cùng nhóm chư thiên đông đảo đang ngồi chờ đợi mong muốn diện kiến đại vương. Nghe vị thiên nam Matadi tâu như vậy, Đức vua Bồ Tát Ni Mi nghĩ rằng, ta sẽ ngự lên cung trời Tam Thập Tam Thiên mà ta chưa đến. Đức vua Bồ Tát Ni Mi truyền bảo các quan cùng các người dương gia trong hoàng tộc rằng, này các khanh, trẫm ngự lên cung trời Tam Thập Tam Thiên trong thời gian không lâu, các khanh không nên dễ vui, hãy nên cố gắng tinh tấn thực hành mọi thiện pháp. Sau khi truyền bảo xong, Đức vua Bồ Tát Ni Mi ngự lên ngồi trên cổ xe trời Vesayantaratha. Vị thiên nam Matali tâu Đức vua Bồ Tát Ni Mi rằng, muôn tâu đại dương cao thượng, có hai con đường. Một đường đại dương có thể nhìn thấy các cõi địa ngục, là nơi mà các chúng sinh đang phải chịu quả khổ của các nghiệp mà họ đã tạo trong tiền kiếp. Và một đường đại dương có thể nhìn thấy các lâu đài, là nơi mà các chư thiên đang an hưởng quả an lạc của thiện nghiệp mà họ đã tạo trong tiền kiếp. Muôn tâu đại dương cao thượng, đại dương muốn cho hạ thần đưa đại dương ngự theo con đường nào? Nghe vị thiên nam Matali tâu như vậy, Đức vua Bồ Tát Ni Mi nghĩ rằng, ta muốn ngự đi cả hai đường để nhìn thấy các cõi địa ngục và các lâu đài của hai loại chúng sinh ấy. Đức vua Bồ Tát Ni Mi truyền bảo rằng, này thiên nam Matali, trẫm muốn đi cả hai đường, một đường để trẫm nhìn thấy các cõi địa ngục, là nơi mà các chúng sinh đang phải chịu quả khổ của ác nghiệp mà họ đã tạo trong tiền kiếp, và một đường để trẫm nhìn thấy các lâu đài, là nơi mà các chư thiên đang an hưởng quả an lạc của thiện nghiệp mà họ đã tạo trong tiền kiếp. Nghe Đức vua Bồ Tát Ni Mi truyền bảo như vậy, vị thiên nam tâu rằng, muôn tâu đại dương cao thượng, trong hai đường ấy, đại dương muốn ngự theo đi đường nào trước? Này thiên nam Matali, trước tiên trẫm muốn nhìn thấy các cõi địa ngục, là nơi mà các chúng sinh đang chịu quả khổ của ác nghiệp của họ. Tuân theo lệnh của Đức vua Bồ Tát Ni Mi, vị thiên nam Matali đưa Đức vua Bồ Tát Ni Mi ngự đi xem các cõi địa ngục trước. Xem các cõi địa ngục. Con sông Vetarani. Vị thiên nam Matali đánh cổ xa trời Vesayantaratha, đưa Đức vua Bồ Tát Ni Mi ngự đến con sông Vetarani, nhìn thấy các chúa địa ngục cầm khí giới như mã tấu, gươm, búa, cây lao, cây chỉ ba, vân vân, cháy đỏ rực đâm chém các chúng sinh địa ngục ở bờ sông ấy. Các chúng sinh địa ngục ấy chịu không nổi, rơi xuống dòng sông Vetarani. Trong dòng sông Vetarani này, nước nóng sôi sùng sục, có đầy những lưỡi cưa răng nhọn như mũi giáo bén nhọn, nóng cháy rực cắt các chúng sinh địa ngục ấy thành đoạn lớn nhỏ. Chúng sinh địa ngục chết rồi, liền hóa sinh trở lại kéo dài suốt thời gian lâu dài. Các chúng sinh địa ngục này bị các lưỡi giáo nóng đỏ đâm thủng thân hình, rơi xuống nước sông Vetarani, đụng những lá sen sắc bén, nóng đỏ các thân hình chúng sinh ấy ra thành đoạn lớn nhỏ đau khổ. Chúng sinh địa ngục chết rồi, liền hóa sinh trở lại kéo dài suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn ác nghiệp ấy. Các chúng sinh địa ngục này chìm xuống dưới nước nóng sôi và cay, bị các lưỡi cưa sắc bén cắt đứt ra từng đoạn lớn nhỏ, chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, chết rồi, liền hóa sinh trở lại, kéo dài suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn ác nghiệp ấy. Các chúng sinh địa ngục này rơi xuống dưới nước nóng sôi, đôi khi trôi theo dòng nước, đôi khi trôi ngược dòng nước. Các chúa địa ngục đứng trên bờ bắn mũi tên đâm chúng sinh ấy, hoặc đâm bằng cây giáo, hoặc phóng lao đâm chúng sinh ấy. Chúng sinh địa ngục này phải chịu bao nỗi khổ không sao kể xiết được. Các chúa địa ngục dùng câu móc chúng sinh ấy lên, nằm trên tấm sắt nóng cháy đỏ, cầm thỏi sắt nóng cháy đỏ bỏ vào miệng chúng sinh ấy. Đức vua Bồ Tát Ni Mi nhìn thấy các chúng sinh địa ngục phải chịu bao nhiêu những nỗi khổ như vậy, cảm thấy đáng kinh sợ, nên truyền hỏi thiên nam Matali rằng, này thiên nam Matali,